Kiều Thê Như Vân, chương 534, bắt hết, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa ra vào có người ho khùng khục một tiếng, lập tức dạo bước tiến đến. Mọi người chú ý nhìn qua, lại là Thượng Thư Trình Giang, bắt đầu ảo ảo đứng dậy, cung kính mà hành lễ, chỉ có Tô Lăng kia, mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, chỉ hướng Trình Giang gật gật đầu. Trình Giang có vẻ có chút mệt mỏi, nghe nói mới từ Định Vương phủ bên kia chạy tới, bước chân vội vàng, tay phất phất, vẻ mặt ôn hòa nói. Mọi người không cần đa lễ, lập tức hướng Tô Lăng ôm cái quyền, nói, Tô Tướng Công cũng tới, thật vẻ vang cho kẻ hèn này, nếu có chỗ chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Tô Lăng rụt rè cười nói, Trình Đại Nhân khách khí rồi, Trình Giang liền tìm chỗ ngồi xuống, nói, chư vị thật cao nhã, Trình Mỗ là loại người xử lý công văn, lại đừng đột đến quấy rầy mọi người, xin hãy thứ lỗi, lần này ta trốn đến tìm Thanh Nhàn, xin nghe cao kiến của chư vị. Tất cả mọi người cười nói. Đại nhân vất vả quốc sự, vất vả, vất vả. Tô Lăng nhìn không chớp mắt đưa trà chén nhỏ lên, nói. Đại nhân, Tô Mỗ lại nghe nói, trong triều đình hôm nay, Đông Cung bị Hoàng thượng giáo huấn. Sắc mặt Trình Giang ảm đạm, nói. Đông Cung cũng là bị tiểu nhân giấu kín. Mọi người nói, đúng là như thế, Lô Lâm đại gian, Đông Cung nhất thời không thể nhận biết được cũng không phải là cái lỗi gì quá nặng. Còn nữa, Đông Cung cần cù hiếu học, cần kiệm mộc mạc, làm người ổn trọng, một chút sai nhỏ nhặt cũng không coi là cái gì. Tô Lăng cười ha ha nói, lời nói không nên nói, nếu Đông Cung có thể kế sự nghiệp thống nhất đất nước, Đại Tống ta hẳn là sẽ vô cùng hay hoàng, hôm nay. Hắn bóp cổ tay, nói, hôm nay, cái thế đạo này, thực làm cho lòng người lạnh lẽo, Tô Hàng bên kia gió tanh mưa máu, đến Tuyền Châu, lại là cái dạng này, thời điểm Thái Tông còn sống, tuy đều là xuất thân trên ngựa chiến, nhưng lúc trị quốc lại chưa bao giờ quá coi trọng hình ngục, hàng năm hành quyết giải quyết, đều là cực kỳ thận trọng. Đây cũng là Thái Tổ Thái Tông Thánh Minh, biết rõ vạn vật đều sinh trưởng, tuyệt không chịu đơn giản sát phạt, nếu không, đời sau noi theo thiên hạ này còn chẳng phải là sẽ lộn xộn. Đệ tử nghe nói Tuyền Châu chém giết cũng không thiếu người đọc sách lạm sát như vậy, chẳng phải làm cho người ta nản lòng thoái chí sao? Mọi người nghe xong, ào ào nói. Tô Tướng Công nói rất đúng. Nhưng Trình Giang lại lặng yên không lên tiếng, vẻ mặt chỉ nghiêm túc lắng nghe. Tô Lăng làm càn hơn, cười nói. Nói đúng cái gì? Quốc gia nuôi dưỡng sĩ từ 120 năm, người trượng nghĩa cầm tiết lại có cái gì đáng sợ hay sao? Theo ta thấy thiên hạ này, lại như vậy xuống dưới, sẽ như thế nào đây? Lúc này mọi người cũng bất chấp ngôn ngữ động đến bề trên, có người nói. Tô Tướng Công nói rất đúng, cũng may Đông Cung khoan hậu tương lai. Tô Lăng lắc đầu cắt ngang lời hắn, nói. Gian tặc giữa đường, Đông Cung cũng có chỗ khó xử của mình, Tô Mỗ nói không dễ nghe tương lai Đông Cung có thể kế sự nghiệp thống nhất đất nước hay không, có lẽ là chưa thể biết, chẳng lẽ chư vị chưa nghe nói qua Điền Cố Đồng Trác phế thiên tử sao? Vừa nói như vậy, trong lòng rất nhiều người đã hiểu, cả Trình Giang kia, mí mắt cũng nhảy một chút, cười ha hà mà nâng chung trà chén nhỏ lên, nói. Đừng đàm quốc sự, chỉ nói gió chăng. Phải nhớ kỹ câu bo bo giữ mình, xưa nay, bao nhiêu thánh hiền, vì tiểu nhân làm hại mà ôm hận để đời, lời nói ra như nước đổ đi. Tô Tướng Công, ngươi là quân tử đại. gocchuyenaudio.com, tài, không cần thiết tự hủy tương lai. Triều đình này, đừng nói là các ngươi, chính là chúng ta, những quan to quan nhỏ trong triều đình này, còn không phải là không có cơ hội để nói chuyện. Quốc quân ân sủng thần tử, vẽ đường cho hươu chạy, còn có thể làm gì? Có người ngạc nhiên nói, như thế nào, ngay cả Trình Đại Nhân ở trong triều, cũng không có cơ hội nói chuyện. Trình Giang chỉ là cười nhạt gật gật đầu, nói. Lão Phu chỉ coi mình là người nhàn nhã, luôn ngồi xem người ta mây mưa thất thường. Có người đấm ngực dậm chân mà thổn thức nói. Thiên tử ân sủng một người, muôn dân chăm họ là cái gì đây? Cứ như vậy xuống dưới, xã tắc như nguy như trứng mỏng, chư vị cứ đợi 10 năm nữa, tất có đại họa lâm đầu. Tô Lăng lạnh nhạt nói, thực lực quốc gia như thế, Đông Cung không khuyên can sao? Trình Giang nói, Đông Cung, mà thôi, bản thân Đông Cung khó bảo toàn, lại có thể nói cái gì? Tô Lăng thở dài nói, làm sao lại đến hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ phụ tử còn không thể nói chuyện? Đông Cung và Hoàng thượng, huyết mạch tương liên còn không sánh bằng một người sủng thần sao? Thiên gia và Đông Cung, phụ tử tình thâm, là ai ở chỗ này ly gián tình phụ tử thiên gia, nói hưu nói vượn. Một câu quát hỏi phát ra, lập tức lực tất cả người chú ý đều chuyển hướng về chỗ đó, chỉ thấy một người thiếu niên mặc mãng phục chắp hai tay sau lưng, một đôi con người bén nhọn băn khoăn trong quán, nhẹ nhàng cắn môi mỏng, phát ra tiếng cười lạnh nhè nhẹ. Thẩm Ngạo, trong quán loạn làm một đoàn, chỉ có Tô Lăng còn có thể bảo trì chấn định, chính là Trình Giang, lúc này cũng không nhịn được nữa, vội vàng đứng lên, ngón tay chỉ Thẩm Ngạo, nói. Vương gia, nơi này là chỗ ở tư. Thẩm Ngạo bình tĩnh như không, nói. Bản vương khâm mệnh đến đây bắt đám tặc tử nói hưu nói vượn, Trình đại nhân, đắc tội. Vừa dứt lời chính là nhiều đội giáo úy như lang như hổ xông tới, bảo vệ bốn phía xung quanh Thẩm Ngạo. Trong quán lại càng hỗn loạn, có người gọi, Thẩm Ngạo, ngươi điên rồi, chúng ta đều là người có công danh. Trình Giang cười lạnh nói, đã khâm mệnh, vậy thánh chỉ đâu? Thẩm Ngạo nhún nhún vai nói, bệ hạ đã quên ghi, bổn vương cũng đã quên cầm, Trình đại nhân muốn nhìn, đi vào nội cung chạy một vòng là được. Ta mới vừa nghe nói, Đông Cung và Hoàng thượng không thể tương dung, những lời này, không biết là ai nói vậy. Tuy Thẩm Ngạo hỏi thăm, ánh mắt lại lạc trên người Tô Lăng. Tô Lăng thản nhiên nói, là đệ tử nói, mọi người ào ào nói, Tô Tướng Công đã say rượu rồi. Lúc này, người gác cổng bên kia cũng lảo đảo chui vào, đáng thương nhìn về phía Trình Giang, nói. Lão gia, tiểu nhân không ngăn được, Trình Giang cả giận nói, lăn ra, dứt lời, liền hướng Thẩm Ngạo nói. Đây là tư quán của Trình Mỗ, vương gia có thể bán một chút tình mọn hay không? Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Vừa rồi các ngươi nói sủng thần là ai? Bây giờ còn muốn bổn vương bán cho các ngươi chút tình mọn sao? Các ngươi đang nằm mơ hả? Trình Giang, người thân là lại bộ thượng thư, đúng là dám thích chữ kẻ sĩ riêng, chê quốc chính không phải, hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn tai mắt người, ngươi có biết tội của ngươi không? Đến trình độ này, Trình Giang không khỏi cười lạnh nói. Như thế nào, chẳng lẽ Thẩm đại nhân còn muốn ra tay với ta? Trình Giang là lại bộ thượng thư, đứng đầu lục bộ, là quan lớn thực sự, người như vậy hung hăng tranh chấp thật sự là khiến người ta kiêng kỵ. Nhưng Thẩm Ngạo chỉ, góc chuyện audio.com, cười cười, nói, đương nhiên là có phần của ngươi, ngươi gấp cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi lập ra cái quán này, bổn vương lại không biết, mượn dư luận giới thượng lưu hãm Đông Cung bất hiếu, ngươi thật to gan. Dứt lời, liền xoay người ly khai, vừa ra khỏi quán liền nói. Mang tất cả mọi người về, kể cả vị Trình đại nhân này. Dứt lời, đã ra khỏi quán, được một đội người tiền hô hậu ủng, gọi người lấy tờ đơn ra, âm thanh lạnh lùng nói. Trạm tiếp theo là tại đây, đi. Ngày đó, giáo úy dốc toàn bộ lực lượng, phóng ra bốn phía, không chỉ là quán xá của đại thần các nơi, còn có quán trà cao giá, cùng với hội quán Đồng Hương, bốn phía bắt bớ, những người này dường như sớm đã nghe xong tiếng gió, cũng không ngu mà đến đó để bị bắt, đành phải xuất ra tờ đơn, báo tên ra, mới đi siêu tầm bắt giữ xử lý. Chỉ dùng hai canh giờ, học đường dạy võ liền bắt được hơn 200 người, nhất thời thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an. Phủ Kinh Triệu, cửa thành Tư, nhà môn Tư Mã Tư, đều là càng hoảng sợ thấy những giáo úy này như lang như hổ tự nhiên không dám quản, đến đi hỏi thăm gan cũng không có, chỉ dám chạy về đi thông báo một tiếng. Tất cả nha môn bên này, nghe nói người thiêu dệt chuyện chính là Thẩm Ngạo, nghĩ đến trên triều hội hôm nay, bộ dạng thái tử và lô lâm kia, đâu còn dám nói cái gì. Đành phải hạ lệnh thông báo cho tất cả bộ ba tỉnh một tí, sau đó liền buông tay mặc kệ. Về phần dân chúng tầm thường, cũng không phải cảm thấy có cái gì không tiện, nhiều nhất cũng là nhìn náo nhiệt một cái, dư luận giới thượng lưu vốn là hoàn toàn khác với những người trên phố, Thẩm Ngạo giết, là quan viên và quan thương cấu kết, mọi người vỗ tay khen hay cũng còn không kịp cơ mà. Hơn nữa Thúy Nhã Nhã San bên kia khẩn cấp phát ra văn vẻ bình luận, đều nói về tội trạng của Thanh Lưu, một tội tối trọng yếu nhất chính là châm ngòi tình phụ tử giữa Thiên Gia và Đông Cung, chỉ một tội này, những người kia cũng nên bị trừng trị. Tất cả bộ đường bên kia cũng là cứ theo bình thường, đến văn phòng làm việc không ai nghị luận cái gì, nguyên một đám câm như hến, sợ liên quan đến chính mình. Tình hình như vậy, lại cực kỳ hữu ích đối với học đường dạy võ, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là làm giáo úy phong quang vô hạn, tài tử hôm nay càng không thể bằng. Lúc này đã đến kỳ chiêu mộ giáo úy thứ ba, danh ngạch vẫn là định ra 4.000, không ít người đọc sách đều xoa xoa tay, bọn hắn tự nhiên không sánh bằng những danh sĩ phong lưu kia, gia cảnh cũng không so được với loại người bàn xuông, khảo thi như vậy xuống dưới, còn không biết lúc nào mới tốt lên, cùng với như thế, không bằng đi làm giáo úy. Làm giáo úy ít nhất cũng là môn sinh con trời trên, thân phận ai cũng không dám khinh thường, tương lai có thể vào trong quân, cũng là có tiền đồ, đại tống trọng văn khinh võ, nhưng giáo úy cũng không phải hoàn toàn là vũ phu, cho dù tương lai làm tướng quân, đó cũng là nho tướng. Hơn nữa, vào học đường dạy võ, không cần lo tiền đồ, thời điểm đọc sách học đường bao ăn ngủ, mỗi tháng còn có tiền lương, tuy không nhiều lắm, thực sự có chút ít còn hơn không. Đợi học tập xong, còn có thể đến trong quân, gánh cái chức lại có thiên tử và bồng lai quận vương coi chừng, chỉ cần chịu dụng công cũng không thể kém hơn so với Đỗ Đạt. Nhất là những người đọc sách gia cảnh bần hàn kia cũng không có cái mặt mũi gì đáng nói, nhất thời tụ tập lại cũng đâu. Góc chuyện audio.com, có người nào để bụng sự tình quán xá, ai cũng đều đang đợi quy tắc cuộc thi năm nay thả ra, để sớm chuẩn bị sẵn sàng. Loại người đọc sách này khác với tài tử quán xá, bởi vì đều là từ xứ khác đến, mà phần lớn lại gia cảnh không tốt, nhìn quen ngọt bùi cay đắng, địa vị mỏng, bởi vậy cũng không biết bàn xuông, thỉnh thoảng ở phía trong trà lâu, quán rượu, hoặc là hội quán, đều là nghị luận chiến sự, hoặc là một ít tin đồn thú vị. Ngược lại, ở phía trong học đường dạy võ, từ lúc chụp người tới, đề phòng càng thêm nghiêm cẩn, một hàng nhóm giáo úy cầm trường thương, đeo yêu đao, một hàng đi ra bốn phía tuần tra, nơi cửa lại càng một mảnh sáng loáng, đỉnh đầu có nón Phạm Dương, uy phong ngăn chặn cửa trường. Thẩm Ngạo truyền mệnh lệnh chính là tất cả người cầu tình, đều đuổi về, người không thức thời, đánh về, một con ruồi đều không cho đi đến. Định Vương phủ, một người chủ sự nóng nảy gấp rút chạy tới, người gác cổng bên này vừa định ngăn lại, chủ sự lập kia tức nói. Tại hạ là người phủ Trình đại nhân, có việc gấp muốn gặp thái tử, xin thông báo một tiếng. Người gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi, chỉ một lúc sau, người gác cổng quay lại nói. Điện hạ đang ở chánh điện chờ ngươi, chủ sự này chỉ gật gật đầu, lông mi nhíu lại, vội vã đi vào. Đến chánh điện bên này, liền chứng kiến một người lão công công chờ ở cửa thấy hắn chạy đến, liền vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt chủ sự đưa đám nói. Lão gia bị họ Thẩm mang đi, nói là hắn dự trữ nuôi dưỡng kẻ sĩ tà thuyết mê hoặc người khác, không phải chê quốc chính thì chính là làm loạn tai mắt người. Trước mắt trong phủ đã muốn loạn thành một đoàn, sai người đi bốn phía, nhưng không ai chịu giúp. Bình thường có mấy người giao hảo, lúc này đều đóng cửa từ chối tiếp khách bất đắc dĩ, chủ mẫu đành phải sai tiểu nhân đến thái tử bên này, nhìn xem thái tử có thể nghĩ biện pháp hay không. Lão thái giám nhăn lông mày lại, nói, thái sư bên kia nói như thế nào? Chủ sự nói, còn có thể nói như thế nào, nói là bị bệnh không ra mặt đi ra nói chuyện chính là thái thao thái đại nhân, hắn chỉ nói, sẽ nghĩ biện pháp nhưng lão gia bị bắt đi học đường dạy võ rồi, nên làm cái gì bây giờ? Lão thái giám nói, ngươi đi vào trước đem chuyện này bẩm thái tử biết rồi nói sau. Chủ sự lập tức đi vào, liền chứng kiến sắc mặt Triệu Hằng tái nhợt đang ngồi uống trà cau mày hỏi. Như thế nào, lại là sự tình gì? Hôm nay trên điện chẳng những không làm bị thương Thẩm Ngạo, lại bị người trả đũa, thiếu chút nữa liên quan đến phản tặc tâm tình Triệu Hằng tự nhiên không vui, phát bực tức trọn vẹn một ngày, nghĩ đến ngữ khí đạm mạc của Triệu Cát trong lòng lại vô cùng lo lắng. Chủ sự quỳ xuống hành lễ, nói, điện hạ, nhà của ta, lão gia nhà ta bị Thẩm Ngạo bắt mang đến học đường dạy võ, còn nói muốn chỉ tội cầu điện hạ nghĩ biện pháp, lão gia tuổi già, đâu ăn được cái khổ này, đến lúc đó, họ Thẩm tùy tiện giày vò thoáng một tí thân thể sẽ suy sụp. Triệu Hằng bỗng nhiên đứng dậy, hỏi. Hắn là lại bộ thượng thư Thẩm Ngạo dựa vào cái gì mà bắt người? Họ Thẩm là cái gì? Thật sự là không có vương pháp, hôm nay giết người này, ngày mai lại giết người khác. Hiện tại, ngay cả lại bộ thượng thư cũng không để vào mắt, muốn bắt là bắt ngày mai, chẳng lẽ là muốn bắt bản thái tử sao? Lúc này, Triệu Hằng nhớ tới nửa năm trước kia. Góc truyện audio.com Thẩm Ngạo mang binh vây Định Vương phủ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sống lưng lành lạnh, mặt tái nhợt nói. Hắn điên rồi, đây là muốn làm gì? Thiên hạ này có phải còn là của họ Triệu hay không? Hắn, từ đó về sau, lời nói đột nhiên gắt dài một đoạn, Triệu Hằng dùng mình một cái, đột nhiên nói. Ngươi nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Chủ sự không dám ngẩng đầu, vội vàng đem nguyên nhân sự tình nói ra, còn thêm mắm thêm muối cũng không dám bỏ sót cái gì, nói là mọi người trong quán đang nói chuyện, người gác cổng bên kia đột nhiên nói đại đội trưởng giáo úy đến, đúng là vây quanh Trình phủ chật như nêm cối, người gác cổng muốn lý luận, lập tức bị người đẩy ra. Tiếp theo Thẩm Ngạo liền dẫn một đội quân, trực tiếp xông vào, đến trong quán, còn nói cái gì các loại liên quan đến việc châm ngòi Thiên gia và Đông cung, về sau tất cả mọi người, ngay cả Trình Giang, đều bị Thẩm Ngạo mang đi. Triệu Hằng hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ý tứ của Phụ Hoàng, hắn thoáng ngồi yên một tí thất hồn lạc phách mà lần nữa nghĩ đến vẻ đạm mạc của Triệu Cát hôm nay, không khỏi cất lời hỏi. Trong nội cung nói như thế nào, có ý chỉ đi ra hay không? Chủ sự nói, ta không biết họ Thẩm nói có khâm mệnh rồi lại nói không có thánh chỉ. Triệu Hằng kiên nhẫn nói, người đi ra ngoài trước bản thái tử phải suy nghĩ trước đã. Cách chương.